Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 719 Diệu chiêu. Sân nhà 4-0 đào thải Real Madrid. Hai hiệp tổng số 8-0 xong sát La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Để Liverpool sau đó trong vòng vài ngày, nhận được như nước thủy triều tán thưởng cùng khen ngợi. Thậm chí có không ít fan bóng đá đều tự mình đến Melwood. Vì đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay, toàn thế giới tất cả truyền thông cũng đều tại khen ngợi Liverpool như thế nào thoải mái mà đánh. Bại chi này trên thế giới tốt nhất đội bóng một trong Real Madrid. Cái này được vinh dự là một trận sử thi cấp thắng lợi. Mà tất cả mọi người cũng đều lại lần nữa nhận định. Dương Dương chính là đương thời giới bóng đá đệ nhất nhân, cũng là đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh. Theo Champions League bát cường đấu vòng loại kết quả rút thăm ra lò, lực chú ý của mọi người lại lần nữa rơi xuống Liverpool cùng Barcelona trên thân. Cái này hai chi đội bóng đều được vinh dự là năm nay Champions League có khả năng nhất cười đến. Cuối cùng lôi cuốn nhân tuyển, Barcelona rút được Bayern Munich, Bundesliga Bayer là vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Đầu tiên là sân khách 5-0 huyết tẩy Sporting Lisbon. Tiếp lấy lại tại sân nhà 7 so với một cuồng thắng Portugal Primera Liga đội bóng. Tổng số 12 so với một thuận lợi tấn cấp. Về phần Barcelona thì là tại sân khách 1 so với 1. Sân nhà 5-2 đánh bại Ligue 1 Lyon. Cái này hai chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa chém giết, không thể nghi ngờ cũng là tương đương có xem chút. Về phần Liverpool cùng Chelsea, đây đã là Champions League lão oan gia. Hai chi Premier League ở giữa quyết đấu cũng đồng dạng là xem chút 10 phần. Nhất là Chelsea, bản mùa giải còn không có tại cường đối thoại ở trong thủ thắng qua. Tuy nói Liverpool đối Chelsea chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng Hồng quân trên dưới như trước vẫn là duy trì điệu thấp. Mặc kệ là giám đốc Rick Khan bên trong, vẫn là huấn luyện viên trưởng Benitez, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm đều một lại nhấn mạnh. Liverpool chỉ quan tâm tiếp xuống bát cường đấu vòng loại. Chelsea là một chi mạnh vô cùng đội bóng, về phần bán kết về sau sẽ hay không đụng phải MU. Đây không phải Liverpool dưới mắt hẳn là quan tâm sự tình. Nhưng có câu nói rất đúng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Liverpool muốn tĩnh tâm chuẩn bị chiến đấu, nhưng ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá lại đối sắp đến trận này derby quỷ đỏ ném lấy cực lớn chú ý. Đây là bản mùa giải trận thứ 3 derby quỷ đỏ. Trước hai trận Liverpool đều thủ thắng, còn từ MU trong tay cướp đi một tòa quán quân. Bây giờ, Cup FA bán kết bên trong gặp nhau, Champions League cũng có thể là lại lần nữa gặp nhau. Thật có thể nói là có phải hay không oan gia không gặp gỡ. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên sắp đến trận đấu này liền lộ ra càng có phân lượng. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, cũng bắt đầu cho trận đấu này bỏ ra càng nhiều thâm ý. Liverpool đến Manchester cũng không xa. Tuy nói trận này cả thế gian đều chú ý derby quỷ đỏ là tại giữa trưa cử hành, nhưng Liverpool như trước vẫn là quyết định tại tranh tài cùng ngày sáng sớm mới ngồi xe buýt tiến về Manchester. Bất quá, tranh tài trước một đêm, cầu thủ như trước vẫn là đến hóp đường phố khách sạn vào ở. Trung tuần tháng 3 sáng sớm, nước Anh Tây Bắc thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, phảng phất giống như là cảm nhận được đại chiến sắp đến. Liverpool càng là từ tối hôm qua liền rơi ra một trận mau mau tế vũ, càng là tăng thêm mấy phần hàn ý, bởi vì tranh tài là tại giữa trưa cử hành. Dương Dương sáng sớm sau khi tỉnh lại, rửa sạch tốt, nhưng không có giống như kiểu trước đây đến khách sạn phòng tập thể thao đi huấn luyện. Cũng không có ra ngoài đi chạy bộ, mà là tại khách sạn đại đường ngồi sau một lúc, tâm huyết dâng trào bung dù ra ngoài. Tại Liverpool trong đội, hắn luôn luôn tương đối đặc thù một cái. Đây cũng không phải là đặc quyền, mà là một loại quen thuộc. Tỉ như, hắn mỗi sáng sớm đều muốn mình thêm luyện, hoặc phòng tập thể thao hoặc chạy bộ. Có đôi khi thậm chí chúng liền buổi trưa đều muốn đi bơi lội. Lại hoặc là, mỗi một trận đấu trước một đêm, hắn đều sẽ từ Aesteron tay ở bên trong lấy được một phần kỹ càng đối thủ tình báo và số liệu. Phân tích, huấn luyện viên tổ sẽ đem những này quý giá vật liệu phóng tới một chương USB bên trong. Giao cho Dương trong tay. Cũng bởi vì như thế, cho nên Liverpool huấn luyện viên tổ cũng không thế nào hạn chế Dương ra ngoài. Đây là đối Dương một loại tín nhiệm. Từ hóp đường phố khách sạn đi ra ngoài đi Tây Bắc. Từ đỗ khác, đúp, đường phố tiến vào Hanover đường phố. Hướng bến tàu phương hướng. Đi vào Albert bến tàu. Toàn bộ hành trình bất quá 1.5 cây số tả hữu. Nơi này được vinh dự là Liverpool truyền thừa chỗ. Có chữ danh Albert Dock cùng Beatle kỷ niệm quán. Đây là có khả năng nhất đại biểu Liverpool tòa thành thị này hai tòa nhà kiến trúc. Cũng đại biểu cho tòa thành thị này đã từng vô cùng quá khứ huy hoàng. Sáng sớm, mù mịt trong mưa phùn. Trên bến tàu không có bất kỳ ai. Dương miễn cưỡng khen. Trông về phía xa lấy bờ bên kia mấy tòa nhà giàu có hiện đại hóa khí tức toàn kính kiến trúc. Liverpool lịch sử nhà bảo tàng cùng thành thị trung tâm văn hóa. Lại đi qua là đò ngang bến tàu. Còn có Titanic bia kỷ niệm. Liverpool là chiếc này cự hạng mẫu cảng. Đây là một loại phi thường ý tứ xung đột. Truyền thừa cổ xưa cùng hiện đại hóa sáng tạo cái mới xa xa tương đối. Lẫn nhau dùng một tòa cổ phác màu đen cầu sắt sâu chuỗi. Chỉ cung cấp người đi đường ghé qua. Đi vào tòa thành thị này 3 năm. Dương lại tới đây số lần cũng không nhiều, nhưng lại rất bình thường thích nơi này. Kenny Dalglish đã từng nói cho hắn biết, hẳn là muốn thử lấy đi dung nhập tòa thành thị này. Đi lãnh hội những cái kia để tòa thành thị này, chi này đội bóng trở nên vĩ đại những cái kia đặc biệt đồ vật. Nhưng 3 năm qua đi, Dương đối với cái này rất có cảm xúc, nhưng lại vẫn là kiến thức nửa vời. Hắn không giống Zera như thế, ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương, ở chỗ này kinh lịch từ nhỏ đến lớn hết thảy, rất nhiều thứ hắn cảm xúc cũng không bằng Zera bọn người khắc sâu như vậy. Tỉ như Hillborough thảm án, hắn cũng thường tham gia câu lạc bộ hoạt động, nhưng hắn luôn cảm giác mình tựa như là một người đứng xem, tán đồng cùng đồng tình bọn hắn. Nhưng thủy chung không cách nào làm được cảm động lây, bởi vì những cái kia dù sao đều không phải là hắn tự mình trải qua. Nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý vì tòa thành thị này, vì đám người này đi chiến đấu, bởi vì hắn là Liverpool cầu thủ chuyên nghiệp. Mà giờ này khắc này, hắn đứng tại trên bến tàu, liền phảng phất giống như là cảm nhận được tòa thành thị này. Chi này đội bóng chỗ đặc biệt. Hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái loại cảm giác này. Thật giống như hắn không có cách nào nói cho người khác biết. Mình tại Liverpool chi này đội bóng 3 năm này chỗ trải qua đủ loại. Cùng đối chi này đội bóng cái loại cảm giác này. Nó đã từng vĩ đại. Đã từng không ai bì nổi. Đã từng quét ngang Europa. Nhưng nó cũng từng nghèo túng. Đã từng đê mê. Thậm chí đến bây giờ. Cũng còn không cách nào cùng MU, Chelsea dạng này đội bóng địa vị ngang nhau. Đừng nhìn Liverpool hiện nay phong quang vô hạn, nhưng ai cũng biết, phần này thành tích là không cách nào kéo dài, cũng không đủ tài lực cùng kinh doanh cơ sở để chống đỡ. Liverpool hiện tại phong quang chú định sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Dương sẽ đi, Xabi Alonso đoán chừng cũng sẽ đi. Thậm chí khả năng ngay cả Zera đều sẽ đi. Đây chính là chức nghiệp bóng đá tàn khốc. Liverpool BI. Nhưng trước khi đi, dù sao cũng phải muốn lưu lại ít đồ. Thật giống như bờ bên kia không thấy được Titanic bia kỷ niệm. sau lưng cái này Albert Dock, làm cho tất cả mọi người đều biết, chí ít nó đã từng cũng như vậy huy hoàng qua. Đi tới đi lui 3 cây số, đối Dương Dương đến nói không lại là thời gian rất ngắn. Trở lại khách sạn, còn chưa tới đội bóng tập hợp bữa sáng thời gian, nhưng huấn luyện viên trưởng Benitez lại đã thức dậy, an vị tại khách sạn trong đại đường chờ hắn. Vừa nhìn thấy Dương Dương liền lập tức kêu hắn lại, đỏ bừng trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Dương Dương đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Quen thuộc Benitez người đều biết, loại tình huống này rất bình thường phổ biến, bởi vì hắn thường thường thâu đêm suốt sáng nghiên cứu đối thủ cùng chiến thuật. Thậm chí nghe nói, hắn có thể liên tục mấy ngày mấy đêm tự giam mình ở trong phòng, tập trung tinh thần nghiên cứu tranh tài thu hình lại. Loại này bóng tốt thành si huấn luyện viên trưởng, Dương Dương chỉ nghe nói qua 2 cái. Một cái khác chính là Argentina tên điên Bielsa. Tối hôm qua những tài liệu kia ngươi cũng nhìn à? Benitez đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Nhìn, có ý nghĩ gì? Balotelli có thể đánh nổ Osea cái này một bên. Ta cũng có thể. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Đối với Osea tên này MU phải hậu vệ biên, Dương Dương cũng không cảm thấy lạ lẫm. Hắn có đầy đủ tự tin, Benitez đối với cái này cũng không nghi ngờ, nhưng hắn hiển nhiên là đừng có ý tưởng, đánh Osea không có gì, ngoại trừ ngươi, ta cảm thấy Gareth Bale cũng có thể làm được, ngươi đối tốc độ của hắn cũng hẳn là hết sức rõ ràng. Dương Dương gật đầu, gia nhập liên minh Liverpool về sau, Gareth Bale tốc độ liền phát huy đến phi thường tốt. Có rất nhiều trận đấu đều bị đá coi như không tệ, cho truyền thông cùng fan bóng đá lưu lại khắc sâu ấn tượng. Có rất nhiều người đều bởi vậy nhớ Dương Dương công lao, bởi vì lúc trước chính là hắn khâm điểm Gareth Bale minh Liverpool, đảm nhiệm hắn dự bị, mà Will người biểu hiện ra coi như không tệ tiêu chuẩn cùng tiềm lực. Đi theo Tottenham Hotspur lúc so sánh, Liverpool đơn giản có thể nói là kiếm bộn rồi. Ý của ngươi là ta để Cruz dự bị, ngươi vẫn là đánh trúng đường? Dương Dương nhướng mày, cái này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. MU cùng Real Madrid khác biệt, MU hai tên trung vệ Ferdinand cùng Vidic có thể nói là châu Âu mạnh nhất. Nếu như Dương Dương đánh trúng vệ, kia không phải tương đương với là cùng bọn hắn hai đấu sức? Đây cũng không phải là Dương Dương cường hạng a. Thấy được Dương Dương thần sắc, Benitez tâm lý nắm chắc gật gật đầu. Vidic là chân phải tướng, nhưng ở MU, Ferguson lại vẫn luôn đem hắn an bài ở bên trái trung vệ vị trí bên trên. Mà bên cạnh hắn là tiến công dục vọng cực mạnh hậu vệ biên Evra. Benitez kiểu nói này, Dương Dương lập tức liền đoán được ý đồ của hắn. Đánh Osea cái này một bên, Liverpool trước đó dùng qua một lần, Inter Milan cũng dùng qua một lần. Ferguson khẳng định sẽ có chuẩn bị tâm lý. Osea, Ferdinand cùng Vidic xoay người tốc độ đều chậm. Cái này là mọi người đều biết thời điểm, mà Vidic cái này một bên có một cái Evra. Đây đúng là một cái cơ hội. Huống chi Serbia trung vệ vừa mới đang đánh Inter Milan trong trận đấu đạt được toàn trường tốt nhất. Liverpool hướng Vidic cái này một chỗ đến đánh, tuyệt đối là ngoài dự liệu một chiêu. Dương Dương rất bội phục Benitez ý nghĩ. Tại Liverpool 3 năm này, chiến thuật của hắn tố dưỡng tăng lên phi thường lớn. Nhưng một chiêu này lại có một vấn đề. Người muốn thế nào đến cam đoan MU sẽ dựa theo ngươi ý nghĩ đến tiến hành. Vì đích thế nhưng là rất rõ ràng nhược điểm của mình, cho nên hắn bình thường đều không dễ dàng hướng về phía trước. Chính là tận lực tránh cho bị người đánh sau lưng. Dương Dương nói ra hoài nghi của mình, mặc kệ là đội bóng, huấn luyện viên trưởng vẫn là cầu thủ, đến trên sân bóng đều muốn sâu soạt Dương Trường tránh đoàn chi đạo. Vì đích là cấp thế giới trung vệ, hắn tự nhiên rất rõ ràng ưu thế của mình cùng khuyết điểm. Ferguson là đứng đầu nhất danh suất, hắn càng rõ ràng hơn mình cầu thủ vấn đề cùng uy hiếp. Huống chi, Ferdinand cùng Vidic tổ hợp có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Đặc điểm bản thân liền tương đối bổ sung. Dưới loại tình huống này, Benitez ý nghĩ mặc dù tốt, cũng rất khó có hiệu quả. Trừ phi, hắn có khác diệu chiêu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?